kết thúc bao ân oán. Chương 64 sẽ bù đắp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên cựa mình tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ. Thiên Bảo đang ngồi trên ghế, gục đầu trên giường bên cạnh cô. Cô chờ mình thì anh cũng thức giấc. An Nhiên, Thiên Bảo nhoẻn miệng cười khẽ gọi tên cô. Anh bắt lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng siết chặt. An Nhiên nhìn anh cười ngây ngô mà lo lắng. Thiên Bảo, anh sao vậy? Ngồi như vậy cả đêm sao? Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cô, Thiên Bảo như cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy qua tim. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác ấm áp hạnh phúc đến vậy. Anh không sao, đợi em khỏe, chúng ta sẽ đi du lịch, có được không? Được, ánh mắt An Nhiên lấp lánh nụ cười. Nhìn cô hạnh phúc như vậy, Thiên Bảo biết rằng sự lựa chọn của anh không hề sai. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh có chết cũng cam tâm tình nguyện. An Nhiên, anh không thể thực hiện được lời hứa cùng em sống đến bạc đầu, nhưng anh hứa sẽ cho em một đời bình an. Anh nhất định sẽ làm được. Tĩnh dưỡng gần một tuần, khi vết thương của An Nhiên ổn định, Thiên Bảo phó thác công ty cho Từ Kiệt, bí mật cùng Đức Minh lên kế hoạch cho đám cưới. Mọi chuyện bên lề đã có Đức Minh lo liệu nên anh chỉ việc giữ bí mật và đưa An Nhiên đến khu biệt thự ngoại ô thành phố N. Sau một ngày nghỉ ngơi, An Nhiên cùng anh đi dạo trên bờ biển. Nét mặt cô tràn đầy hạnh phúc, nụ cười tươi tắn chạy quanh bãi cát. Cô chạy đến một khoảng khá xa mới quay đầu lại vẫy vẫy tay với anh. Bảo, nhanh lên, Thiên Bảo đi chậm chậm phía sau quan sát cô, đến khi nghe cô gọi mới lập tức đưa tay vẫy vẫy với cô. Anh phát hiện ra rằng, thì ra, âm thầm nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc cũng là một cảm giác thành tựu tuyệt vời. Anh chạy đến bên cô, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Có vui không? An Nhiên nhoẻn cười, rất vui, bờ biển hôm đó tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc ngọt ngào của đôi tình nhân. Có lẽ đối với hai người, đây là những giây phút vô ưu vô lo hiếm hoi vui vẻ nhất từ trước đến nay. Và cũng có lẽ vì lý do đó mà họ mới bỏ lại phía sau tất cả những ân oán muộn phiền để tận hưởng phút giây của riêng họ. An Nhiên cũng giấu chặt trong lòng câu hỏi về con trai, đứa con cô mong chờ và hy vọng. Bởi nếu sự thật không như phỏng đoán của cô, giây phút hạnh phúc này của hai người sẽ tan biến như bọt nước. Mà cô với anh rất khó khăn mới có được khoảnh khắc này. Đến khi hai người trở lại biệt thự thì trời đã sập tối. Thiên Bảo dừng lại trước cổng biệt thự, mở cửa xe cho cô. Em mệt rồi, vào nhà trước đi. Anh đi cất xe, An Nhiên gật đầu nhanh chóng đi vào. Con đường đá đi vào nhà răng đèn lấp lánh sáng choang. Khi đi đến giữa chừng thì pháo sáng hai bên phụt lên làm cô giật mình hốt hoảng. Sau khi định thần cô nhìn xung quanh tìm Thiên Bảo, gọi anh mấy tiếng nhưng không thấy anh đâu, bèn một mình bước tiếp. Không biết từ bao giờ các bậc thang dẫn lên hiên vào trong biệt thự đã rải đầy cánh hoa hồng. Tim cô đã bắt đầu đập loạn, cô di chuyển trên nền gạch trải đầy cánh hoa đi vào trong. Ở đầu bên kia Thiên Bảo đã bất ngờ xuất hiện, anh mỉm cười hạnh phúc đợi cô đi tới. An Nhiên xúc động đến nỗi nước mắt tràn mi lúc nào không hay biết. Thiên Bảo đưa tay ra trước mặt chờ đợi, cô đưa tay cho anh trong tâm trạng phấn khích không nói nên lời. Cánh cửa của biệt thự mở ra. Bên trong đã được bày biện không khác gì giáo đường nổi tiếng. Toàn bộ được dùng hoa hồng trắng trang trí thành lễ đường trang trọng. Phía trên đã có cha xứ chờ sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bảo nắm lấy tay An Nhiên, chậm rãi đưa cô đến trước mặt cha. An Nhiên vừa xúc động, vừa ngạc nhiên. Cô không ngờ anh lại sắp xếp lễ đường đám cưới như thế này. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. An Nhiên, con có đồng ý lấy Thiên Bảo làm chồng? Nguyện một đời ở bên cạnh chăm sóc, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù giàu có hay khốn khó, con có đồng ý không? Giọng nói trang trọng của cha xứ vang lên kéo An Nhiên quay trở về thực tại. Cô ngẩng người nhìn Thiên Bảo mà nước mắt chảy dài, lặng người một lúc. Đến khi anh kéo tay cô thì cô mới đáp lời cha. Con đồng ý, Thiên Bảo, con có đồng ý lấy Thiên Bảo làm chồng, nguyện một đời ở bên cạnh chăm sóc, dù mạnh khỏe hay bệnh tật. Dù giàu có hay khốn khó, con có đồng ý không? Con đồng ý, sau đó hai người trao cho nhau cặp nhẫn mà Thiên Bảo đã chuẩn bị sẵn. Tuy không thể cùng cô nắm tay đi đến cuối đời, nhưng dù là một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh cũng nhất định bù đắp cho cô, để cô trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Đã từng không cho cô một đám cưới và một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, giờ đây anh sẽ bù đắp tất cả cho cô. Cách chương.